Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Barcelona kiến thức. Xong, lừa lạch cạch đường ngõ hẻm tọa lạc ở Barcelona lão thành khu. Mặc dù giao thông, công cộng công trình từng cái phương diện đều có chút lạc hậu, nhưng lại có nồng hậu dày đặc nghệ thuật khí tức. Nổi tiếng Picasso viện bảo tàng tọa lạc tại trên con đường này, mà ở trong đó cũng là Patrick, một nhà sa phó England tam đảo trước đó nơi ở. Bess, ngươi không phải muốn đi nhìn Picasso sao? Mắt xanh tiểu cô nương lôi kéo Bess tay không chịu thả. Ta có Barcelona thẻ, có thể giảm 50%. Đừng làm rộn, Kristen, Olina có chút bất đắc dĩ. Hôm nay là thứ hai, Picasso viện bảo tàng không ra cửa. Vậy chúng ta có thể đi xem Columbus Tháp. Không có gặp trước đó ngươi không cách nào tưởng tượng có bao nhiêu xấu. Kristen còn không chịu buông tay. Bess, ngươi mỗi ngày đều đi theo Eddie đi La Masia. Để cho ta một cái người ở lại nhà. Hơn nữa còn một cái người ăn mẹ làm sắc bò bít tết. Olina dường như có chút đỏ mặt. Không nể mặt khiển trách vài câu. Kristen năm nay 11 tuổi. Đi vào Blackburn thời điểm mới 6 tuổi. Từ nhỏ đã ưa thích đi theo Bess phía sau cái mông đảo quanh. Chẳng qua hiện nay quan hệ thân mật như vậy là có đặc thù nguyên nhân. Hai người bọn hắn đều cực độ chán ghét cái kia làm gì đều rất xuất sắc tiểu tỷ tỷ Tôn Phỉ. Hôm nay đã ngày mùng 5 tháng 7 rồi. Sau này chính là Blackburn Team 1 đưa tin tập huấn thời gian. Tại Barcelona bồi dưỡng hơn một tháng sau, Bess không được không lên đường trở về. Nhưng Patrick đã tiếp nhận rồi Guardiola mời. Tiến vào Barca B đội đảm nhiệm trợ lý huấn luyện viên. Cho nên một nhà đều sẽ di chuyển về Barcelona. Kristen một cho tới hôm nay biết rõ, nàng còn tưởng rằng sẽ giống như những năm qua. Hai nhà đến Barcelona nghỉ phép sau đó về Blackburn đâu. Tốt, Kristen, ta đáp ứng ngươi, vừa có không liền đến nhìn ngươi. Đừng gạt người rồi, trong khoảng thời gian này ta đều không nhìn thấy ngươi. Ngươi còn nói sang năm muốn dẫn ta đi xem Olympic. Không thể nào, Kristen hai mắt đẫm lệ. Muốn không ngươi đến Barcelona à? Ta biết rõ La Liga bắt đầu thi đấu thời gian là tháng 9. Ây, Bess bó tay rồi. Cái này tiểu nha đầu thật là một cái tâm lý nắm chắc. Ngày hôm qua Patrick còn uyển chuyển hỏi hắn có hay không tới Barca B đội ý nghĩ. Bess lúc ấy liền từ chối rồi. Nói đùa cái gì? Đến Barca B đội. Dựa theo hơn một tháng trước Mark Hill nói tới, chính mình mùa giải sau sẽ sửa đánh giữa trận, nếu như tới rồi Barca B đội, có thể cạnh tranh được cơ hữu tốt Busquets, hoặc là về sau bị dưa chọc một tay đưa đến Byron Thiago. Lại nói, hai cái này người, cái trước là Barca dòng chính, cái sau là siêu sao con cháu, Bess biết mình nhược điểm ở đâu. Trong đầu nhét vào lại nhiều đồ vật vậy nhất định phải thông qua đại quy mô huấn luyện. Cường độ cao cao cấp tranh tài đến nghiệm chứng, đến biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chính mình cần tranh tài rèn luyện, mà không phải chờ thời ẩn núp, ngồi xổm xuống an ủi một hồi lâu. Kristen mới rốt cục buông lỏng tay, mặc dù còn méo miệng. Bess từ trong giường lấy ra hai cái kiện hàng đưa cho Patrick. Đây là... Không có cần thiết này đi. Patrick không vui quét mắt. Ta biết rõ người Trung Quốc đến cửa làm khách đều sẽ tặng lễ vật. Nhưng là ngươi đã đưa qua một lần rồi. Hơn nữa ba ba của ngươi năm đó giúp ta đại ân. Là cái gì? Kristen hiếu kỳ đệm lên mũi chân. Bess ca ca, đây là tặng cho ta sao? Thực tình tốt xấu hổ. Bess cứ thế tại cái kia nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Kỳ thật vừa tới Barcelona ngày đầu tiên, hắn là mang theo lễ vật đến cửa. Một phần tại London mua Trung Quốc kim hoa giam bông. Kết quả vào lúc ban đêm liền bị ăn. Vẫn là ăn sống. Đây là đưa cho Sergio. Còn có Lionel, Bess gượng cười giải thích. Một bộ manga, ta để Tôn Phỉ mua gửi qua tới. Captain Tsubasa toàn tập, đưa cho Messi là bởi vì lúc trước hắn nhắc qua. Đưa cho Busquets thuần túy là bởi vì giao tình. Trong khoảng thời gian này mặc kệ là tại La Masia vẫn là tại bên ngoài pha trộn. Trên cơ bản như hình với bóng, tiêu chuẩn một đôi cơ hữu tốt, trằn trọc trở lại Blackburn. Bess một bên kéo lấy cái dương về nhà, một bên ở trong lòng tính toán trong khoảng thời gian này được mất. Đều nói Guardiola là điển hình chiến thuật cuồng nhân, thích làm nhất chính là làm trận hình đổi. Nhân viên lộn xộn, đúng là như thế, ngay tại ngắn ngủi này một tháng bên trong. Bess tận mắt nhìn thấy Barca B đội trung phong Heffron tuần tự ở bên trái bên phải phong. Trước eo giữa trước vệ, hậu vệ biên trên thay phiên. Tại Bess lỡ lời nói ra Messi nhất vị trí thích hợp là trung phong về sau. Guardiola đối Bess thái độ có rồi rõ ràng biến hóa. Mặc dù không có khả năng để hắn tham gia chiến thuật hội nghị, nhưng thường xuyên lấy đùa giỡn giọng điệu cùng Bess thảo luận chiến thuật biến hóa. Là một cái người xuyên Việt, chí ít về tri thức lượng dự trữ, tầm mắt trên sẽ không kém. Mặc dù tận lực khống chế, nhưng Bess mấy lần vô tình hay cố ý lỡ lời để Guardiola từng có không chỉ một lần suy nghĩ sâu xa. Khả năng chính là nguyên nhân này. Guardiola mới có thể cho phép Bess đi theo Barca B đội tiến hành huấn luyện. Cũng tay nắm tay giáo sư hắn vị trí chạy, cầm banh ngừng bóng chi tiết. Không thể không nói, mặc dù Bess kiến thức cơ bản coi như vững chắc, nhưng nước Anh thanh huấn cùng Tây Ban Nha so với đến kém quá nhiều. Bess cảm thấy, chính mình thu hoạch lớn nhất hẳn là tại đây trong vòng hơn một tháng. Đối chiến thuật hệ thống có rồi cái chỉnh thể nhận biết, có thể thông qua đủ loại tư duy hình thức đi sử dụng tình huống cụ thể. Nhưng là mùa giải sau ở bên phải tiền vệ trên vị trí này, Bess biết mình hẳn là Benly dự bị. Ở phương diện này, hơn một tháng bên trong cũng không có đạt được cái gì kinh nghiệm. Nguyên nhân rất đơn giản, Barca hệ thống bên trong chưa từng có thuần túy bên phải tiền vệ vị trí này. Từ đội trẻ đến B đội lại đến team 1, đường biên tiến công đều dựa vào biên phong cùng hậu vệ biên hoàn thành. Giữa trận đường biên trên thực tế là từ chạy phạm vi lớn trung lộ cầu thủ bao trùm. Tỷ như Xavi tại Barca trên danh nghĩa chính là phải giữa trận, nhưng trên thực tế là cái điển hình trung lộ cầu thủ. Phải đường là từ Messi cùng Alves phụ trách. Một trận tính toán xuống tới, Bess cảm thấy chính mình lần này Barca chi hành vẫn là kiếm lời. Những thứ không nói khác, chỉ ít điểm kinh nghiệm tiêu chuẩn đi lên báo tố. Bess, huấn luyện viên giấy chứng nhận nắm bắt tới tay không có. Ven đường một cái lão nhân ngậm lấy điếu thuốc lớn chừng cái đấu âm thanh hỏi. Đây là Blackburn nổi tiếng lão cha quầy rượu lão bản. Hawkins lão cha, có thể không đề cập tới chuyện này sao? Bess mặt phạch một cái đen. Tôn nữ của ngươi không muốn ta ký tên rồi. Úp úp, nàng hiện tại thích cái kia Nam Mỹ người. Mới tới cái kia, mới tới. Bess nháy mắt mấy cái. Tin tức này hắn tại Barcelona liền nghe nói. Mark Hugh cả gan từ Bayern Munich đưa vào rồi đại danh đỉnh đỉnh Paraguay trung phong. Rock Santa Cruz, vị này trung phong sở dĩ đại danh đỉnh đỉnh, không phải là bởi vì có thể vì Byron tồi thành nhổ trại. Hắn tại Byron chỉnh chỉnh 8 năm, bình quân mỗi năm vào bóng không đến 4 cái. Đó là cái điển hình có tiềm lực, có năng lực pha lê người. Cho nên nói Mark Hugh lần này là cả gan. Santa Cruz tiếng tăm chủ yếu là đến từ tuấn lãng dung mạo. Nghe nói hắn tại giới người mẫu tiếng tăm so tại giới đá banh tiếng tăm phải lớn. Khó trách Hawkins lão cha tôn nữ thích. Bất quá Bess rất rõ ràng. Lần này Mark Hugh thành công rồi. Lập tức tới cái này trận đấu mùa giải. Santa Cruz đại phát thần uy. Trận đấu mùa giải vào bóng số hẳn là tại 20 cái trái phải. Thậm chí còn bị Mark Hugh mang đến rồi Man City. Bất quá lần kia, thua cuộc, lại cùng Hawkins lão cha hàn huyên một hồi. Đáp ứng tìm đội viên mới ký tên, Bess mới chậm rãi về nhà. Vừa mở ra cửa, một đạo hắc ảnh liền bỗng nhiên nhào tới. Đào lấy Bess quần jean trèo lên trên, nương theo lấy làm bộ đáng thương gọi tiếng. Mèo mèo, mèo mèo, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.